Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, Tội Nghiệt Oán Báo, một tác phẩm mới của tác giả Khả Hân. Chuyện kể về một người đàn ông đã có gần một thập kỷ để chấp hành và cải tạo ở trại giam. Sau khi mãn hạn thì Quốc đã được trả tự do và trở về làm tại một xưởng gỗ và người chủ tên là Cường. Những điều ghê rợn đã bắt đầu xảy ra từ đây, rất quái dị và không thể giải thích nổi tại sao. Hãy cùng lắng nghe dị chuyện này để biết được diễn tiến của câu chuyện này như thế nào và nguyên nhân sâu xa được bắt nguồn từ đâu mà những cái điều kỳ dị đó đã được Quốc cũng như là ông Cường không thể nào có thể giải thích được. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em. Sáu giờ sáng ngày thứ ba, có thể nói đây là một ngày trọng đại đối với Quốc. Những câu này là anh đã nghe được từ những người xung quanh nói. Chứ còn đối với Quốc mà nói, anh cảm thấy trông chênh lắm. Cũng phải thôi, tính ra đã gần 10 năm anh không được tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Con số ấy có lẽ sẽ còn nhiều hơn nếu như anh không chấp hành cải tạo tốt ở trong tù. 10 năm qua của Quốc như thể là một cơn ác mộng vậy. Anh còn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Trên đường đi làm về, Quốc có phần hơi mệt mỏi, cộng thêm tay chân mỏi nhừ, cho nên muốn chạy thật nhanh về nhà, leo lên trên giường rồi ôm vợ con mà ngủ thôi. Và rồi chính sự vội vàng ấy đã làm cho anh không tự chủ được tay lái, lao xe phi thẳng vào một chiếc xe đạp đang chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả là từ cú tông mạnh đã làm cho hai vợ chồng ngồi trên chiếc xe đạp ngã văng ra đường, chấn thương sọ não rồi mất trên đường đi cấp cứu. Bản án ban đầu được khép cho Quốc là 8 năm tù, nhưng không hiểu sao, do anh không có khả năng bồi thường, cộng thêm đối phương mướn luật sư, cho nên thời gian được nâng lên đến 13 năm. Ngày nghe tòa tuyên án, Quốc như muốn ngã quỵ xuống, chết dứt đi. Cảm giác tội lỗi ngập tràn ở trong đầu, thậm chí anh từng có ý định tự tử ở trong trại. Cũng may là lúc ấy, được cán bộ quản giáo làm tư tưởng, cho nên Quốc mới có thể tiếp tục sống tiếp đến cho tới ngày nay. Sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ, Quốc bước ra khỏi cổng trại giam. Hành trang anh mang theo trên người mình chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, hai gói thuốc và ít tiền đi đường. Tất cả số này đều là do anh em ở trong tù và quản giáo quyên góp để cho có lộ phí đi đường về quê để mà làm lại cuộc đời. Đứng trước cánh cổng, Quốc rít một hơi thuốc lá rồi nhau mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình. Đúng lúc này, có tiếng gọi từ đằng sau lưng. Này, không có người nhà đến đón hay sao vậy? Quốc quay ra, nhận ra người vừa hỏi mình là cán bộ trực cổng trại giam. Anh cúi đầu cười rồi đáp. Dạ, thưa cán bộ, em không thông báo ngày ra trại. Với lại từ quê lên đây đường xá xa xôi, mất công hành người nhà lên nữa. Tính thế cũng được. Có tiền chưa? Đủ bắt xe khách về hay không? Dạ, em có rồi ạ. Lúc sáng làm thủ tục, mấy anh em cũng rúi cho hơn 2 triệu. Số tiền lớn như thế này, em không dám cầm, nhưng các anh ấy cứ rúi vào người mãi vậy. Có gì đâu cơ chứ, người ta cho thì cứ nhận thôi. Với lại thời buổi này, số tiền ấy không có còn lớn nữa đâu. Chắc chỉ đủ cho cậu đi xe, rồi mua chút ít quả bánh cho mấy đứa trẻ con ở nhà mà thôi. Quốc có chút giật mình, nhưng rồi anh cũng đã hiểu ra. Bởi vì dù sao thì cũng đã 10 năm trôi qua, vật giá thời thế đã phải thay đổi chứ. Quốc men theo con đường mòn trước trại giam để ra đến đường lớn. Nhìn dòng xe cộ chạy tấp nập phía trước mà anh thực sự choáng ngợp. Phải mất một lúc để Quốc có thể làm quen được. Anh bước vào một tiệm tạp hóa nhỏ với ý định tìm mua chai nước sẵn rồi hỏi đường ra bến xe. Chị gì ơi? Chị? Vừa cất tiếng gọi của mình lên thì Quốc trông thấy bà chủ tiệm tạp hóa đã đứng dậy và lùi về sau mấy bước như để thủ thế. Ánh mắt của bà mở to lên, hất hàm hỏi. Cái gì đây? Tới đây làm gì vậy? Trong thoáng chốc, Quốc như hiểu ra vấn đề. Câu trả lời cho cái phản ứng này, đó chính là việc anh đi ra từ con đường của trại giam. Trên người lại không mặc bộ cảnh phục nào. Cho nên không có quá mất nhiều thời gian để bà chủ này biết anh là một phạm nhân mới mãn hạn tù.

Trời ơi, cái thằng này, sao mày về mà không nói cho mẹ biết hả con? Lần trước viết thư còn bảo là phải mấy năm nữa cơ mà. Hay là mày trốn về hả con? Trời đất ơi, Quốc lắc đầu quậy quậy. Con đâu có điên mà trốn về chứ. Đợt này được ân xá, với lại con lao động cải tạo ở trong ấy tốt, nên người ta rút ngắn hạn tù cho con. Con định viết thư báo rồi, nhưng nghĩ cũng cận ngày, nên cứ thế mà về luôn mẹ. Ông Tứ thì chen vào. Thôi được rồi, thôi, không sao, không sao. Về được là tốt rồi, về được là tốt rồi. Quốc gật gù, đưa mắt nhìn vào bên trong nhà rồi hỏi. Bố, mẹ, thế thằng Cung Nghĩa đâu ạ? Nó đang đi học, mà chắc cũng sắp về rồi đấy. Nếu nó biết được mày về, thì chắc sẽ mừng lắm. Lần nào mày viết thư về, tao cũng phải nhờ nó đọc hết cả đấy. Chứ hai vợ chồng này có biết chữ biết nghĩa gì đâu cơ chứ. Nó còn bảo đợi ngày bố về, nó sẽ đi khoe với tất cả bạn bè rằng bây giờ nó đã có bố rồi, chứ không còn là một thằng nhóc không cha, không mẹ như trước nữa. Nghe tới đây, Quốc không kìm được cơn xúc động, hai mắt của anh đỏ hoe như trực trào tuôn nước. Tuy nhiên đây chưa phải là giây phút để anh khóc lóc, bởi Quốc sực nhớ ra mình phải tranh thủ đi lên ủy ban xã để khai báo, trình diện theo đúng thủ tục. Thế là anh mượn chiếc xe máy cà tàng của ông Tứ rồi lái xe đi. Trên đường, Quốc tiện mắt nhìn ngắm, quan sát hai bên đường để xem thử có xưởng gỗ nào hay không. Bởi thời gian ở trong tù, anh được học nghề mộc và tay nghề cũng được đánh giá là tạm ổn. Với vốn nghề nghiệp này, Quốc muốn xin vào một xưởng gỗ nào đó để thử sức, cũng như muốn kiếm tiền để xây dựng lại cuộc đời của mình. Và vận may có lẽ đã đến với Quốc, bởi anh nhanh chóng tìm được một cái xưởng gỗ khá lớn. Đáng nói hơn là ở phía trước cửa đang để một tấm bảng tuyển thợ to tướng. Trở lại với việc chính phải làm, Quốc chạy đến Ủy ban Nhân dân. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục trình diện thì anh bước ra bên ngoài, tất nhiên là kèm theo một lời căn dặn từ cán bộ ở bên trong. Anh hiện đã có một tiền án rồi đấy nhá. Tốt nhất là đừng có làm chuyện gì sai trái nữa. Chứ nếu không thì lần sau sẽ không có chỗ cho anh hòa nhập lại với cộng đồng này nữa đâu. Lời răn đe này quả thực chẳng có chút tác dụng nào đối với Quốc cả, bởi quan trọng nhất chính là việc bản thân của anh đã ý thức mình sẽ phải sống như thế nào. 10 năm tù tội đã là quá đủ đối với Quốc. Rời khỏi ủy ban xã, anh leo lên trên xe để chạy đến cái xưởng gỗ ban nãy. Đến nơi, lúc này đã hơn 5 giờ chiều, cho nên ở bên trong xưởng cũng đã đóng cửa. Quốc hít một hơi thật sâu rồi đành quay về, định bụng sáng ngày hôm sau sẽ quay lại sớm để xin việc. Về đến nhà, Quốc thậm chí còn chưa kịp dắt xe vào trong sân thì đã có một cái bóng người nhỏ thó chạy ùa ra. Bố! Bố! Bố ơi! Quốc ngớ người, ngỡ ngàng nhận ra cái ôm chầm từ đối phương. Đây là thằng Nghĩa sao? Nó lớn đến mức này rồi hay sao? Quốc cúi xuống bế thốc con trai lên. Bao nhiêu sự kiềm chế cảm xúc lúc chiều thì giờ đây chúng lại hoàn toàn vô nghĩa. Quốc òa lên khóc như một đứa trẻ. Anh ôm con thật chặt, ấp úng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nghĩa, bố xin lỗi, bố xin lỗi con. Thằng bé đưa cặp mắt trong veo nhìn bố nó rồi hỏi lại. Sao bố lại khóc? Bố về với con rồi còn gì? Sau này bố đừng có bỏ đi nữa đấy nhá, con nhớ bố lắm. Được, bố hứa. Bố hứa mà, cho bố xin lỗi nhá. Từ bên trong nhà, bà Lý đã bước ra, đưa tay xoa đầu đứa cháu nội rồi nói. Thằng Nghĩa, mày phải để bố mày nó vào bên trong nhà ăn cơm đã chứ. Hai bố con định đứng đây cho tới sáng hay sao? Thôi, vào nhà ăn cơm đi con. Quốc bê lấy thằng Nghĩa rồi cùng mẹ mình đi vào bên trong. Gian phòng khách ngày hôm nay chỉ có thêm một người thôi, nhưng không khí vui vẻ nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người đều cười nói, hỏi chuyện nhau hết sức rôm rả. Ăn được nửa bữa thì ông Tứ mới quay sang hỏi con trai. Này Quốc, thế mày biết sẽ làm gì tiếp theo hay chưa? Dạ, con định xin vào xưởng gỗ làm ạ. Lúc chiều có đi ngang qua thấy trong xưởng ấy, người ta có dán giấy tuyển người. Mai con sẽ qua lại xem thử như thế nào ạ. Nghe thấy vậy, ông Tứ gật gù tỏ vẻ hài lòng lắm. có ý chí làm lụng như vậy là tốt. Nhưng mà mày nghe bố dặn đây, chuyện làm ăn thì cứ từ từ đi. Ngày mai nếu được thì mày tìm ra ngoài nghĩa địa thắp cho người ta một nén hương, chứ cũng lâu quá rồi đấy. Tất nhiên là Quốc biết hai chữ người ta được ông Tứ nhắc tới đây là ám chỉ ai rồi. Đó chính là hai nạn nhân xấu số trên chiếc xe đạp mà năm xưa đã bị anh tước đi mạng sống ở trong vụ tai nạn thảm khốc ấy. Lúc này, tim của Quốc như muốn thắt lại. Anh nắm chặt bát cơm ở trên tay của mình. Phải mất một lúc lâu sau thì Quốc mới lấy lại được bình tĩnh. Anh gật đầu cúi mặt xuống dưới bàn. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Thấy không khí có vẻ trùng xuống, bà Lý liền chen vào. Thôi nào, ông Tứ, con nó mới về, chuyện gì thì cũng phải từ từ, thư thả, chứ đâu phải làm ngay được chứ. Ông cũng đừng nên xét nét quá, bộ ông mất tin tưởng vào con mình rồi hay sao? Nó đã phải trả giá với việc làm của mình rồi, ông thấy chưa đủ hay sao chứ? Nghe thấy vợ nói như thế, ông Tứ lắc đầu, ngậm điếu thuốc từ trong bao, rồi đứng lên bỏ ra bên ngoài. Quốc thở dài, bởi anh thừa biết gia đình này chỉ có một mình anh là con. Và lại từ bé, anh đã được cho ăn học đầy đủ đến lớp 12 mới nghỉ để đi làm. Khỏi phải nói, Quốc biết rõ hơn ai hết rằng anh sẽ nhận được sự kỳ vọng từ ông Tứ nhiều đến mức nào. Đêm xuống, nằm trong căn phòng đã từng quen thuộc, bên cạnh là thằng cu Nghĩa đang ngủ say sưa. Quốc nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cách xa xăm, ngẫm nghĩ về tương lai đầy khó khăn sắp tới của mình. Sáng ngày hôm sau, Quốc dậy khá sớm, anh kiểm tra trong túi của mình còn lại được hơn 200.000. Thế là Quốc quyết định sẽ đi mua một ít bánh trái cũng như mấy thẻ hương, giấy tiền vàng mã rồi đem ra nghĩa địa. Phần mộ hai vợ chồng nạn nhân kia nằm trong góc, trông nó khá là tươm tất. Chắc là người nhà của hai người cũng thường xuyên đến đây để thăm viếng. Quốc đặt đống đồ cúng của mình xuống đất rồi bắt đầu lọ mọ bật lửa, châm hương, và rồi chưa kịp giơ lên để khấn vái thì từ đằng sau có tiếng người vọng tới. Ai đấy? Ai thế? Có chút giật mình, Quốc đưa mắt hướng về phía phát ra tiếng gọi kia. Đối phương là một người đàn ông khoảng chừng 30, cũng chạc tuổi của Quốc, nhưng có một chút xương gió hơn nhiều. Người kia bước lại gần hơn, hất hàm tiếp tục hỏi anh. Anh là... Nhưng chưa kịp hỏi hết câu thì ánh mắt của anh ta đã trợn trừng lên, sắc mặt cũng trở nên hung dữ. Là mày à? Là mày? Quốc tất nhiên là không hiểu có chuyện gì rồi. Anh ấp úng hỏi lại. Chào anh. Anh là... Một cú đấm nhanh, mạnh như trời giáng đã bổ thẳng vào mặt của Quốc. Quốc trúng đòn bất ngờ, anh loạng choạng giật lùi ra đằng sau. Ánh mắt thì vẫn còn ngỡ ngàng lắm. Anh này, sao lại đánh tôi như vậy chứ? Anh bị làm sao thế? Làm sao ư? Làm sao ư? Đối phương gằn giọng. Mày có biết là tao chờ ngày này lâu như thế nào không hả? Hơn chục năm qua, mày nấp đằng sau bức tường của trại giam nên nghĩ mình sẽ được an toàn mãi mãi hay sao chứ? Không, không đâu. Giờ sẽ chẳng còn ai bảo vệ mày được nữa. Mày phải đền tội. Mày phải đền tội cho anh trai và chị dâu của tao nữa. Câu nói này của đối phương làm cho Quốc vỡ nhẽ. Thì ra người đang đứng trước mặt của anh đây chính là em trai của cặp vợ chồng xấu số kia. Cảm giác tội lỗi lại lần nữa ngập tràn trong đầu của Quốc. Anh nhắm mắt lại, không có một chút phản ứng nào. Như thể muốn chấp nhận bất kỳ một sự đánh đập, tra tấn nào, miễn là đối phương cảm thấy lòng được nguôi ngoai. Nhưng cũng may mà Quốc chỉ có chịu thêm 3-4 cú đấm nữa, thì trước khi có mấy người đi viếng mộ ở gần đó chạy đến khuyên can. Thấy đám đông bầu đến, người đàn ông kia buông Quốc ra rồi quay lưng bỏ đi. Lồm cồm bò ở dưới đất, Quốc nghiến răng cố chịu đau. Sau khi thắp hương lại cho hai ngôi mộ trước mặt, thì Quốc đã sửa soạn lại quần áo, phủi bớt đống bụi đất dính ở trên cái quần tây trong lúc đã ngã ra ban nãy rồi ra khỏi nghĩa địa. Anh nhằm thẳng hướng xưởng gỗ mà đi. Đến nơi, Quốc xuống xe, đưa mắt nhìn vào bên trong. Cái xưởng này lớn lắm, chắc phải đến cả 400-500 mét vuông ấy chứ. Gồm hai phần, xưởng cho thợ làm và một căn nhà 3 tầng, chắc là của chủ xưởng. Quốc hít một hơi, chậm rãi bước vào bên trong. Lúc này trong tầng trệt căn nhà ba tầng kia, có một người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà. Trông cung cách cũng như vẻ bề ngoài thì đây có vẻ là ông chủ xưởng. Ông ta cũng nhìn thấy Quốc, liền hất hàm hỏi vọng ra. Ê, cậu kia, đến đây có việc gì thế? Quốc đứng lại, chắp tay trước bụng rồi ấp úng. Dạ, thưa anh, em thấy ở bên ngoài có tuyển thợ. Em muốn xin vào ứng tuyển ạ. À, được, cậu vô đây, rồi cùng nói chuyện nào. Dạ, vâng ạ. Quốc bước vào, rồi ngồi xuống gần đó. Chào cậu, tôi tên là Cường, chủ xưởng này. Thế còn cậu tên là gì? Nhà ở đâu? Em tên là Quốc. Nhà ở Phú Lễ ạ, cách đây chừng gần một giờ đi xe ạ. À, thế cũng không xa lắm. Thế trước đây cậu từng làm ở đâu rồi? Câu hỏi của ông Cường làm cho Quốc khựng lại mất một lúc. Anh đưa tay lên gãi gãi đầu. Dạ, thú thật với anh là em vừa mới đi tù ra. Sao? Ông Cường giật mình, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Quốc. Hơn bao giờ hết, lúc này Quốc đã bắt đầu tưởng tượng ra mình sẽ nhận được lời từ chối từ đối phương. Thế nhưng khi ông Cường vừa còn chưa kịp nói gì, thì từ phía dưới xưởng gỗ có giọng nói quen thuộc đã vang lên. À, thằng chó, mày tới đây làm gì vậy? Mày vác xác tới đây để nộp mạng cho tao phải không? Quốc ngớ người, quả thực anh có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được oan gia ngõ hẹp như thế này. Bởi người vừa mới nói kia chính là kẻ đã hành hung anh ở nghĩa địa ban nãy. Chưa kịp phản ứng gì thì đối phương đã sấn tới giơ nắm đấm toan tiếp tục hành vi bạo lực của mình. Thấy thế, ông Cường đã phải thét lên. Phúc, mày làm cái gì vậy? Không coi tao ra cái gì hay sao mà đòi đánh người ở chỗ này vậy? Lo vào trong làm việc đi, ở đây không có chuyện cho mày đâu. Có vẻ như câu nói của ông Cường thực sự có trọng lượng. Phúc buông nắm đấm của mình xuống rồi quay lưng trở lại xưởng. Đợi cho gã đi khỏi, ông Cường mới hất hàm nói. Cậu quen nó à? Quốc thở dài, gật gù và kể luôn hết mọi chuyện của mình. Nghe xong, ánh mắt của ông Cường trầm xuống có chút đồng cảm. Và rồi trong cái rồi lại cũng có cái may. Chắc vì câu chuyện của Quốc đây mà ông không có còn xét nét, e dè với anh nhiều như trước. Ông từ tốn nói. Thôi được rồi, quá khứ là quá khứ. Cậu cứ yên tâm đi, tôi không có để ý đến mấy cái chuyện đó đâu. Thứ tôi quan tâm là thực lực của cậu kia. Giờ cậu vào trong xưởng đi, làm vài đường qua cho tôi thấy. Cứ thể hiện hết mình nhá. Nếu như cậu đáp ứng được yêu cầu của tôi thì tôi sẽ nhận cậu vào làm. Dạ vâng ạ. Quốc mừng rỡ theo ông Cường về phía xưởng. Tất nhiên, anh cũng nhận ra cặp mắt đầy thù hận của Phúc đang ở bên trong nhìn mình. Tuy nhiên, quả thực đây là cơ hội duy nhất mà Quốc có thể tìm thấy để mong vực dậy cuộc sống của mình. Thế là anh ngồi xuống dưới ghế, lấy một khúc gỗ rồi bắt đầu đục đẽo, tỉa tót, cắt gọt. Chỉ mất đúng chừng 15 phút để một cái chi tiết cửa sổ được Quốc đã hoàn thành. Ông Cường gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Tốt, tay nghề của cậu tốt lắm. Làm nhanh nhưng lại hết sức tỉ mỉ và rất cẩn thận. Cậu cho tôi số điện thoại của cậu đi. Dạ thưa anh, cái này... Quốc ấp úng, bởi vì anh làm gì có điện thoại cơ chứ. Như ngầm hiểu, ông Cường nói chen vào. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Không sao, giờ cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Đúng 7 giờ sáng ngày mai, quay trở lại đây để nhận công việc mới nha. Khỏi phải nói, câu nói của ông Cường như làm cho Quốc chết đi sống lại vậy. Anh quỳ sụp xuống rồi cảm ơn ông Cường lia lịa. Trở về từ xưởng gỗ, Quốc báo tin vui cho bố mẹ mình nghe. Bà Lý mắt ngấn lệ, chắp tay vái lại trước ban thờ tổ tiên như để cảm tạ ơn trên đã soi đường phù hộ cho con của mình. Ông Tứ thì kìm nén cảm xúc tốt hơn, nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt của ông thì cũng đủ biết ông đang vui ra sao. Tuy nhiên, Quốc lại không dám kể về chuyện của Phúc cho hai người nghe. Anh biết rằng nếu mà kể ra thì họ sẽ lo lắng. Dù sao thì sắp tới, anh cũng phải một mình đối mặt với sự thù hận của đối phương dành riêng cho mình. Trời đã trở về chiều, Quốc tranh thủ chút ít thời gian rảnh rỗi của mình còn lại để mà đi đến nhà người vợ cũ. Trên đường đi, anh chuẩn bị rất kỹ lưỡng những lời chào hỏi cũng như là những câu xin lỗi chân thành. Tuy nhiên, những thứ mà anh chuẩn bị này nhanh chóng đã bị thế chỗ bởi sự hụt hẫng. Vì từ khi Linh bỏ đi lấy chồng khác thì bố mẹ cô cũng đã bán nhà, dọn đi lên thị xã để mà ở. Chưa hết, nghe từ những người hàng xóm thì Linh cũng không có bất kỳ liên hệ nào với gia đình của mình hết. Chắc vì cô sợ người ta gièm pha chăng. Trở về nhà mà không có nói được bất kỳ một lời nào với người vợ cũ, Quốc buồn bã trông thấy rõ. Nhận ra điều này, bà Lý liền hỏi con trai. Này, mày làm sao đấy hả con? Dạ không có gì ạ. Quốc lắc đầu. Đừng có mà chối. Nhìn mặt như cái bánh bao chiều như thế này, bảo là không có gì hay sao chứ? Hay là chuyện trên xưởng gỗ có gì thay đổi à? Dạ không phải ạ. Quốc ngập ngừng thêm một lúc rồi đành kể lại chuyện cho bà Lý nghe. Nghe xong thì bà cũng trầm đi hẳn. Ôi, mày còn thương nó lắm có phải không? Không đợi con trai xác nhận, bà tiếp tục lại nói. Thôi, chuyện đã qua lâu rồi. Từ lần đó cho tới nay, có khi nào nó xuất hiện nữa đâu. Thậm chí cũng không được một lần nào về thăm thằng Nghĩa hết. Nghĩ cũng mà tội. Có mấy lần thằng bé cứ bảo là trông thấy mẹ nó về chơi. Nhưng mà làm gì có ai. Nghĩ cũng bạc bẽo thật đấy. Thả nó nói năng rõ ràng rồi đi sao thì đi. Đằng này cứ thế không có một lời từ biệt. Thậm chí quần áo, đồ đạc ở trong nhà cũng vẫn còn để nguyên mà còn không thèm về lấy. Sao? Mẹ nói sao ạ? Cô ấy tuyệt tình như vậy ư? Ôi, lúc mày ở trong tù, tao sợ mày buồn nên mới không kể rõ. Chứ tao thậm chí đã từng đi tìm để mà nói chuyện cho ra nhẽ với nó rồi. Nhưng cũng chẳng thấy đâu cả. Ông bà thông gia thì bỏ đi nơi khác sống. Giờ mọi thứ cũng đã nguôi ngoai. Tao không muốn mày phải buồn vì nó nữa đâu còn ạ. Nghe những lời của bà Lý nói thì đây Quốc đã càng buồn hơn nữa. Anh ngồi thừ người ra, nghĩ ngợi với mớ hỗn độn ở trong đầu của mình. Lại thêm một ngày nữa đã trôi qua. Sáng ngày hôm nay cũng chính là buổi sáng làm việc đầu tiên của Quốc tại xưởng gỗ. Anh có mặt từ sớm hơn giờ hẹn tận 15 phút. Ngồi nghe ông Cường giới thiệu những người ở trong xưởng và nội dung công việc. Có điều, Quốc cố gắng để ý đến Phúc, nhưng không trông thấy gã ta ở đâu cả. Số là Quốc sáng nay, ngoài công việc ở trên xưởng, anh còn muốn nói chuyện đàng hoàng, cũng như là xin lỗi đến Phúc như hai người đàn ông. Còn nếu anh ta muốn nhận được sự bồi thường ra sao, thì anh sẽ cố gắng để mà thỏa thuận. Vừa mới nhắc tới thì Phúc đã xuất hiện. Quốc tránh sang một bên, tưởng tượng sẽ phải chịu ít nhất là một cú đấm từ đối phương. Tuy nhiên, sự việc lại có vẻ biến chuyển theo một hướng hoàn toàn bất ngờ. Phúc bước vào xưởng, đưa mắt liếc nhìn Quốc một cái, rồi đi thẳng về phía góc bàn làm việc của mình. Suốt buổi làm, Quốc nhiều lần để ý tới Phúc, nhưng Phúc cũng chẳng hề nhìn anh lấy một cái nào cả. Hai người cứ giống như tồn tại ở hai thế giới song song với nhau vậy. Nhưng rồi Quốc tự nhủ, như vậy cũng tốt. Ít ra anh có thể được bình yên mà làm ăn, kiếm tiền lo cho con trai. Mong ước là của anh như vậy. Chứ còn cuộc sống sắp tới của Quốc có được bình yên hay không thì cũng còn phải xem xét lại. Thế là một tuần đã trôi qua êm đềm. Công việc của Quốc ở xưởng có phần ổn định lắm. Với tay nghề cứng của mình, anh dần dần có được sự trọng dụng của ông Cường, thậm chí là cả những người thợ khác. Tất nhiên là trừ Phúc ra. Anh ta vẫn cứ im lìm lầm lì, hoàn thành công việc của mình thì ngay lập tức ra về. Chiều nay cũng như vậy, vì mới được nhận lương tuần đầu, cho nên tan làm, Quốc được mọi người rủ đi nhậu. Nhưng đến khi nói sang Phúc thì anh ta lắc đầu, quay lưng ra về. Cả nhóm thợ nhậu đến hơn 9 giờ tối thì mới nghỉ. Quốc leo lên xe để quay trở về nhà, vì hơi men cũng đã lâng lâng ở trong người. Anh bắt đầu nhớ về những chuyện trong quá khứ, và tất nhiên bao gồm cả người vợ cũ của mình, đó là Linh. Đang mải mê với đống suy nghĩ của mình thì đột nhiên Quốc giật bắn mình khi thoáng trông thấy ánh sáng của đèn xe. Một bóng đen vừa vụt qua ngay trước mắt. Với chút phản xạ còn lại, anh bóp chặt thắng xe,

thì nó không có hề sâu, lại được vệ sinh kỹ lưỡng rồi cơ mà. Thấy tò mò, Quốc mở lớp băng gạc ở trên tay mình ra và ánh mắt của anh đã nhanh chóng trợn trừng lên, như thể không tin vào mắt của mình nữa vậy. Bởi vết sức bây giờ đã sưng tấy lên, chuyển sang một màu đỏ sẫm. Trời đất, cái gì vậy? Quốc hoảng hốt, cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn, đến nỗi anh phải nhăn nhó, cố gắng lắm thì mới tháo hết được lớp băng đang dính vào phần dịch của vết thương. Nghĩ mình bị nhiễm trùng, anh đã nhanh chóng đứng dậy, khoác tấm áo lên trên người để che đi vết thương. Rồi sau đó anh sẽ định đi đến trạm y tế xã để mà băng bó. Nhưng rồi ra đến đầu sân thì Quốc mới nhớ ra chiếc xe của bố anh đã bị đứt mất phanh rồi. Anh đành phải cắn răng, nén cơn đau rồi nhằm hướng trạm xá mà Quốc bộ. Đến nơi, trông thấy cánh tay của Quốc thì cô y tá thậm chí đã phải nhăn cả mặt. Trời đất, anh bị thương từ lúc nào vậy? Sao bây giờ mới tới đây? Tôi... Quốc ấp úng. Tôi mới bị đêm qua. Thật sao? Cô y tá nhìn thấy Quốc với ánh mắt nghi hoặc. Làm sao mà trong thời gian ngắn lại có thể trở nặng như vậy được? Cái này anh phải khai báo thành thật đi, chứ nếu như nói sai như vậy thì tôi không thể giúp anh được đâu. Hay, tôi nói thật mà, tôi mới bị đêm qua, chứ mấy cái chuyện này tôi đâu có rảnh đâu mà nói dối cô làm gì chứ. Thôi được rồi, anh ngồi xuống đó đi, để tôi vệ sinh vết thương rồi băng bó cho anh nhé. Sau gần nửa giờ đồng hồ loay hoay thì vết thương của Quốc cũng đã được xử lý xong. Chắc tình hình đã được kiểm soát nên anh mới không còn cảm thấy đau như lúc sáng nữa. Thanh toán tiền thuốc, Quốc không quên cảm ơn cô y tá kia rồi mới quay ra về. Vấn đề tiếp theo mà anh phải đối mặt đó chính là sửa lại chiếc xe của mình. Và quan trọng hơn, đó chính là lên xưởng để xin lỗi ông Cường. Giờ đây anh mới thấy việc mình không có điện thoại nó bất tiện ra làm sao. Thế là Cường đành dành hơn một giờ đồng hồ còn lại của buổi sáng để đem xe đi sửa và mua cho mình một chiếc điện thoại đen trắng. Đầu giờ chiều, anh lái xe lên xưởng. Ban đầu ông Cường cũng có vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn thấy cánh tay được băng bó của anh thì ông liền hỏi: "Mày bị làm sao thế? Sáng nay tao muốn liên lạc với mày quá mà không tìm được cách nào liên lạc với mày cả." "Dạ, đêm qua em có hơi say, đi về nhà thì bị ngã xe." "Trời đất, đúng thật là mày lại bị mấy thằng kia rủ đi nhậu chứ gì. Sau này hạn chế đi lại đi, lo mà làm lụng mà nuôi lấy thân mình, dính vào ba mấy cái thứ ấy thì làm được gì đâu cơ chứ." "Dạ vâng ạ, em biết rồi. Anh cho em xin lỗi chuyện sáng nay. Giờ em mới mua điện thoại rồi, lần sau nếu có chuyện gì thì em sẽ gọi cho anh để báo trước ạ." Thôi được rồi, không sao là tốt rồi. Giờ mày có làm việc được nữa hay không vậy? Nếu không được thì tao cho nghỉ hôm nay, ngày mai quay lại làm." "Dạ không, không sao ạ. Vết thương được băng bó kỹ rồi anh ạ, em làm được." "Thế thì mau vào làm đi." Quốc gật đầu lia lịa, bước vào trong xưởng. Đến nơi, anh vẫn ngồi xuống bàn đục gỗ như mọi ngày và tất nhiên là liếc nhìn về phía của Phúc. Tuy nhiên hôm nay lại không thấy anh ta ở trong xưởng. Trở lại với công việc của mình, Quốc lấy vài thanh gỗ rồi bắt đầu đục đẽo, gọt tỉa. Tuy nhiên trong lúc làm, Quốc nhận thấy có những người thợ còn lại đang nhìn anh với một ánh mắt có phần khó hiểu lắm. Đến khi anh đưa mắt nhìn họ thì họ tất thảy đều vội vàng quay mặt đi. Cứ như thể được một lúc thì mới có người bước tới vỗ vào vai của Quốc rồi hỏi: "Này, sao mày không làm việc đi?" "Anh nói gì vậy?" Quốc nhíu mày hỏi lại. "Từ nãy tới giờ em vẫn đang làm phôi cửa mà." "Mày có bị làm sao không vậy chứ? Chứ suốt cả buổi đến giờ tao chẳng thấy mày làm được cái gì cả, cứ cầm gỗ lên rồi lại thả gỗ xuống." "Hay, anh định trêu em có phải không ạ? Còn cả đống đây cơ mà, em vừa làm..." Quốc vừa nói, vừa định chỉ xuống đống thành phẩm của mình làm được. Nhưng thật ngạc nhiên là chẳng thấy bất kỳ một phôi thành phẩm nào ở đó cả. Xung quanh Quốc bây giờ chỉ là những đống gỗ đặt để vương vãi mà thôi. Anh ngớ người ra rồi lắp bắp: "Sao? Sao lại thế này?" "Này, mày có ổn không đấy? Nếu không khỏe thì cứ về nhà nghỉ đi, đừng có cố. May mà mày không làm trong chỗ cắt máy đấy, chứ không chắc có khi là đứt mẹ nó cả bàn chân rồi ấy chứ." Nghe tới đây, Quốc nhìn thấy mình như thể người từ trên trời rơi xuống vậy. Rõ ràng anh từ nãy đến giờ vẫn làm việc cơ mà, sao bây giờ mọi thứ lại thành ra như thế này?

người ta bảo không có sai đâu. Quả tới nhà là có điềm gở, báo hiệu trong nhà sắp có người ra đi đấy. Tao nghĩ mãi, vừa rồi cũng xin ông bà rồi. Nếu như phải ra đi, thì tao xin người đó là tao. Chứ đừng có bắt cháu tao đi. Nó còn nhỏ, nó có biết cái gì đâu cơ chứ. Trời đất ơi, Quốc chen vào. Sao mà mẹ lại nói như vậy chứ? Chẳng sao cả. Tao sống tới từng này tuổi rồi, cũng đã quá lâu rồi. Làm gì có luyến tiếc gì nữa. Nghe bà Lý nói như vậy thì tâm trạng của Quốc như trùng xuống hẳn. Anh mới nhớ về chuyện mà mình nghĩ lúc nãy rồi thì thầm. Người chết chắc chắn là con chứ không phải mẹ đâu. Con thấy mình cũng sắp phải trả giá rồi mẹ. Câu nói này của anh làm cho bà Lý giật mình. Bà hỏi lại ngay. Mày nói cái gì đó hả con? Chết? Chết là chết như thế nào chứ? Có chuyện gì rồi phải không? Biết mình đã lỡ lời, Quốc lắc đầu toan định chối. Không, không có gì đâu mẹ. Con nói xàm ấy mà. Đừng, mày đừng hòng có mà giấu mẹ. Mấy hôm nay mẹ cứ thấy mày có chuyện gì đó, nhưng mà không biết phải hỏi ra sao. Giờ sẵn đây, mày còn định giấu mẹ nữa hay sao chứ? Không, con... mà con... Quốc cứ ấp a ấp úng. Quả thực anh hiểu mình không thể nào giấu bà Lý được nữa. Thế là anh đành kể ra những cái chuyện mà mình đã gặp phải trong thời gian qua. Nghe tới đâu, bà Lý há hốc mồm rồi sững sờ tới đó. Trời ơi, con ơi, sao mày không nói cho mẹ biết hả con? Nếu không có đêm nay, thì mày định giấu cho đến bao giờ chứ hả con? Con xin lỗi, nhưng con nghĩ chuyện này mình con gánh chịu là được rồi. Con không muốn nhà mình phải lo lắng à? Điên! Bà Lý trừng mắt, gằn giọng rồi quát. Mày nghĩ nó sẽ để yên cho cả nhà mình sinh sống hay sao chứ? Mày không cố ý gây ra tai nạn ấy, giờ người ta không siêu thoát được thì sinh lòng oán hận mà thôi. Nhiều khi thằng Nghĩa nó bị như vậy cũng là do họ làm đấy. Sao? Mẹ nói sao ạ? Có thật không hả mẹ? Cái này thì tao không dám chắc, nhưng cứ để đó. Sáng mai tao sẽ nhờ ông thầy làng bên, ông ấy giỏi lắm. Mình cứ nhờ ông ấy làm một cái lễ tạ lỗi rồi cầu siêu cho vợ chồng họ. Như vậy tao hy vọng là được. Có được không hả mẹ? Liệu làm như vậy người ta sẽ tha cho con chứ ạ? Bà Lý im lặng không đáp. Trong gian phòng bấy giờ chỉ còn lại tiếng thở dài của hai mẹ con mà thôi. Sáng ngày hôm sau, gà vừa gáy thì Quốc đã chở bà Lý đi sang bên làng bên tìm ông thầy Pháp kia rồi. Đến nơi, do còn khá sớm nên nhà ông vẫn còn đang đóng cửa im lìm. Bà Lý xuống xe, cất tiếng gọi với vào bên trong. Thầy Tư! Thầy Tư ơi! Thầy Tư! Thầy Tư có nhà không ạ? Phải mất một lúc lâu sau thì từ trong nhà mới có người bước ra. Tuy nhiên bà Lý chưa kịp nói gì thì người kia đã hất hàm nói. Cậu này mau quỳ xuống đi, mau lên. Giọng nói tuy không quá lớn nhưng sự nghiêm nghị của nó làm cho gai ốc trên người của Quốc đã nổi hết cả lên. Anh vội vàng quỳ xuống. Người đàn ông kia bước tới gần hơn, ông mở cổng, đưa bàn tay của mình đặt lên trên trán của Quốc, rồi thì thầm đọc thần chú gì đó. Ông đọc tới đâu, thì Quốc nhẹ nhõm người tới ấy. Giống như thể anh đã bỏ được một cái cục tạ nặng hàng mấy chục ký lên trên người của mình xuống vậy. Sau hơn nửa giờ đọc trì chú, ông thầy mới từ tốn nói. Con của bà đã bị người ta yểm bùa để hại rồi nhá. Vừa rồi tôi chỉ mới giúp sơ sơ mà thôi. Muốn chị dứt thì mời hai người vào bên trong, tôi sẽ làm kỹ hơn. Khỏi phải nói, cả bà Lý và Quốc đều ngỡ ngàng trước những gì mà mình vừa nghe. Cả hai cũng nhanh chóng bước vào bên trong. Tại gian giữa của căn nhà, Quốc được ông thầy bảo ngồi xuống đối diện ban thờ Phật. Ông lấy ra một cái chén vào một con dao nhỏ. Tiếp đến, ông lấy con dao chích máu từ trán của Quốc xuống rồi nhỏ vào chén. Thật kỳ lạ, những giọt máu chảy ra từ trán của anh có màu đen thẫm, chứ không phải là màu đỏ như những người bình thường. Chưa ngừng lại ở đó, từ vết rạch, ông thầy đưa ngón tay của mình vào rồi kéo từ bên trong ấy ra một sợi tóc. Còi vẻ nói, bà Lý chứng kiến cảnh tượng này mà nổi hết cả gai ốc trên người.

Cô chỉ trụ lại được chừng hơn chục phút rồi đã bị cuốn trôi đi theo cùng chiếc xe. Thi thể sau đó đã bị bùn đất vùi lấp ở dưới lòng sông nên không thể nào nổi lên được. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc chẳng ai có thể phát hiện ra tai nạn của Linh hết. Cộng thêm thời ấy, người ta hay đồn đại những tin thất thiệt nên thành ra họ bảo rằng cô đã đi lấy chồng khác. Nói về Linh, cô chết đi rồi nhưng do chấp niệm về việc giải oan cho chồng quá lớn nên không thể siêu thoát được. Ngày ngày, cô vẫn cứ theo sát bên để bảo vệ cho gia đình chồng, đứa con trai bé nhỏ và chờ ngày Quốc trở về. Cũng chính Linh, cô đã dùng sức mạnh của vong hồn mình để chống chọi lại với bùa chú, chứ không đêm hôm đó Quốc đã chết trong vụ tai nạn trên đường về nhà rồi. Tuy nhiên, sức của cô thì cũng có hạn. Sau lần ấy thì cô không thể làm gì thêm được nữa, thậm chí còn suýt bị tiêu tan vào hư vô, mãi mãi không thể siêu sinh. Cũng may, ban nãy khi Quốc tìm về thì ông thầy cũng phát hiện mà bảo vệ lấy chút khí tàn của Linh. Nghe tới đây, Quốc bưng mặt mà khóc nghẹn lên. Ở bên ngoài, bà Lý cũng chẳng khá hơn là bao, bởi bà đã đi theo con trai từ lúc nãy. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, quả thật suốt bao nhiêu năm qua, họ đã sai lầm khi trách cứ cho Linh. Tiếp đó, theo lời của ông thầy dặn, ông sẽ làm một lễ siêu độ cho cô. Việc còn lại là gia đình hãy cúng kiếng cho đầy đủ, thường xuyên ăn chay, niệm Phật để tích thêm nhiều công đức. Một tuần sau, cuộc sống của Quốc đã trở lại bình thường rồi. Sáng nay anh đến xưởng gỗ để tiếp tục làm việc. Chồng thấy anh xuất hiện, ông Cường mừng lắm. Ông kéo Quốc vào rồi sốt sáng hỏi. Trời đất, mấy hôm nay cậu bị làm sao vậy chứ hả? Trong xưởng mình thiếu công nhân lắm có biết hay không? Giờ cậu phải lo làm việc, đừng có đau ốm gì nữa đấy nhá. Nghe tới đây, Quốc phì cười, anh hỏi. Dạ, vâng em biết rồi ạ. Nhưng mà anh Cường này, mình thiếu thợ lắm à? Còn ai nghỉ nữa hả anh? Không phải nghỉ, mà thằng Phúc, nó chết rồi. À, cái gì ạ? Sao Phúc lại chết ạ? Tao đâu có biết, khoảng chừng một tuần trước, tầm khoảng 6-7 giờ sáng, nó vừa tới đây làm thì đột nhiên ngã vật ra đất, xùi hết cả bọc mép rồi nôn ra cả đống máu đen ngòm ấy. Ôi, tao nhìn kinh quá, tao mới đem nó đi cấp cứu, nhưng mà không kịp. Cũng chẳng có ai tìm ra nguyên nhân cái chết của nó. Từ đó tới nay, đám thợ trong xưởng cứ nghĩ là ở đây có chuyện tâm linh gì đó, nên không có dám tới làm. Mày nói xem, nếu là mày, thế mày có sợ hay không hả Quốc? Chuyện này, Quốc lắc đầu cười hề hề. Em thì không sao. Thôi, để đó, em vào trong làm hết cho. Cảm ơn anh đã chiếu cố cho em nhé. Nói xong, Quốc đi thẳng vào xưởng, bỏ lại ông Cường với cặp mắt có phần kinh ngạc. Trời đất, cái thằng này nó gan dữ vậy chứ. Nghe kể thế mà cũng không biết sợ nhỉ. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Tội nghiệp oán báo của tác giả Khả Hân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.